Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 81. Tôi gác máy, bỏ thêm đồng 5 xu và gọi lại cho thằng Sát Kỳ. Lần này thì giọng của nó đã trở nên dịu dàng hơn, tôi nói. À, Sát Kỳ, chắc mày á đã có nhiều thời giờ suy nghĩ rồi. Phải, tao đã suy nghĩ kỹ rồi, và tao nhất định sẽ tóm cổ được mày, cái thằng da vàng ăn thịt chó. Và ngày nào mà tao còn chưa tóm cổ được mày, thì tao sẽ phá nát cái khu Việt Nam ăn thịt chó của mày ra. Nói cho mày biết trước như thế. Và hễ tao tóm cổ được mày, thì tao sẽ đích thân mổ từng ngón tay của mày ra. Hê, hey, đừng có quên nói quá, Saki. Nói như vậy không quá tốt. Cũng đừng có nên coi thường tao lắm. Tao biết sở cảnh sát của mày đang còn bận tối tâm mặt mũi về cái vụ thằng Billy the Black tối hôm qua. Lấy người đâu mà cài nát cái khu Việt Nam ra. Mày tưởng tao ngu lắm hả? Chính mày mới là cái thằng ngu. Vì nếu mày khôn một chút, mày sẽ phải tìm hiểu xem một thằng tị nạn như tao sao lại biết được cái số điện thoại của mày. Đường dây trở nên im lặng, thằng Sát Kỳ chắc phải ngẩn người ra một lúc vì câu nói của tôi. Tôi lặp lại câu nói ruột của Brenda. Tao còn biết về mày nhiều hơn là mày tưởng tao biết. Mày suy nghĩ kỹ đi, cái số điện thoại của mày là cái bí mật nhất mà tao còn biết được, thì huống gì những cái khác. Giọng của thằng Sát Kỳ như rên rỉ. Mày còn biết cái gì khác nữa? Tôi cười. Ha ha, nhiều chuyện lắm. Như chuyện trong nhà băng mày có bao nhiêu tiền, mày gửi tiền Thụy Sĩ thế nào, vân vân. Tin tao đi Sát Kỳ, tao còn biết về mày nhiều hơn là mày tưởng tao biết. Tin á là phải chịu khó suy nghĩ đi. Thằng Sát Kỳ gầm lên ở đầu dây bên kia. Hey, tin cái đích của tao, suy nghĩ cái đích của tao. You yellow dog eating people. Nhưng tao sẽ bắt được mày, đồ cái thằng ăn thịt chó. Tôi cười. Người Việt Nam tao có một câu tục ngữ là chó sủa là chó không cắn. Chó không sủa mới cắn. Tao nghĩ nãy giờ mày sủa hơi nhiều rồi đó. Tao sợ mày không có dám cắn đâu. Ê, đồ cái thằng da vàng ăn thịt chó thối tha, tao sẽ bắt được mày. Tao phải thành thật thú nhận với mày rằng tao chẳng những là dân ăn thịt chó, nhưng mà còn ghiền nữa kìa. Nửa tháng hay vài tuần mà không ăn được thì không thể chịu được. Mày có biết trong các loại chó nào ăn thịt ngon nhất không? Hey, đâu cái thứ ăn thịt chó. Ha ha, loại chó ăn ngon nhất là loại chó biết sủa lớn như mày. Mày cứ chờ đi con, trước sau gì tao cũng phải ăn thịt con chó Saki. Giữa những tiếng la hét và chửi bới, tôi gác máy, đến quầy trả tiền, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Những người trong quán cà phê chẳng có ai thèm để ý đến một thằng tị nạn Việt Nam da vàng cả. Trời vẫn còn sớm, và sự oi bức vẫn không thấy giảm chút nào. Chương 25. Ra khỏi tiệm, tôi lên xe phóng tới khu vực của gia đình thằng Gardino. Cũng như lần trước, tôi đậu xe thật xa, mở cốp lấy cái ống dòm rồi lững thững đi lên bờ đê. Khi tôi đi tới bờ đê thì mặt trời đã từ từ ló dạng. Tôi chọn một chỗ ngồi an toàn rồi lấy ống dòm ra nhìn vào khu nhà của bọn Gardino, quan sát một lần nữa. Khung cảnh chẳng khác gì chiều hôm trước. Phía bên ngoài bờ sông cũng vậy. Trời đã gần sáng nhưng các trạm gác ở bờ sông còn bật đèn, chứng tỏ chúng nó canh phòng rất cẩn mật ở khu bờ sông. Quan sát một lúc, tôi đưa ống dòm hướng vào khu nhà phía trong đất liền, cũng như ngày hôm qua. Tôi nhìn ngắm một lúc, nhìn xuống cái sân cỏ ở giữa dãy nhà và tự nhiên cảm thấy lòng trỗi lên một cảm giác thật là lạ. Cái cảm giác này nó y hệt như cái cảm giác tôi cảm thấy ngày hôm qua, nhưng tôi không biết nó là cái gì. Tôi quan sát một lúc nữa thì bắt đầu để ý đến những người Mỹ mặc quần áo thun chạy bộ buổi sáng trên bờ đê. Người Mỹ buổi sáng hay tập thể dục bằng cách chạy bộ buổi sáng, và bờ đê là một chỗ lý tưởng cho người ta tập chạy vì chiều ngang của nó rất lớn, hai ba chiếc xe cam nhông có thể qua mặt nhau trên bờ đê một cách dễ dàng. Bờ đê lớn như thế mà chẳng có xe cộ nên đã trở thành một chỗ tập chạy thật lý tưởng. Ấy là chưa nói đến yếu tố phong cảnh thật là hữu tình. Từ đây, nếu nhìn ra ngoài, người chạy bộ có thể nhìn thấy hết dòng sông Mississippi nổi tiếng của thế giới. Nếu nhìn vào trong, người chạy bộ có thể nhìn thấy thành phố New Orleans phía dưới chân mình. Xin mở ngoặc, như đã nói, thành phố này thấp hơn mặt sông và được bao bọc bằng những con đê lớn. Xin đóng ngoặc. Nhìn ngắm một lúc, tôi quyết định đã đến lúc phải bỏ đi. Vì sáng sớm như thế này mà ngồi trên bờ đê với cái ống dòm là một hình ảnh rất đáng nghi. Tôi đứng lên lững thững bước xuống bờ đê. Nhưng vừa xuống tới xe thì tôi nghĩ ngay đến việc quay trở lại tập chạy bộ chung với thiên hạ. Đó là một cách duy nhất tôi có thể tiến tới gần khu nhà Gardino. Hơn nữa tôi đang mặc quần jean với giày bata và áo polo thì coi như có vẻ giống dân chạy bộ lắm. Thế là chỉ vài phút đồng hồ sau, trên bờ đê của dòng sông Mississippi có thêm một anh chàng Việt Nam tị nạn mới sang mà cũng đua đòi chạy bộ chung với đám người Mỹ địa phương. Có chạy bộ vào buổi sáng sớm trên con đê như thế này mới thấy đây là một điều rất thú vị. Gió thổi hay hay, phong cảnh hữu tình, ấy là chưa nói đến những người đẹp tóc vàng chạy chung quanh tôi. Cái làm tôi để ý nhất là những bộ ngực đồ sộ đập lên đập xuống theo nhịp chân nghe thình thình rất là đã cái lỗ tai. Trước mặt tôi, những cái mông đít tròn trịa nhúng qua nhúng lại qua lớp quần len mỏng của các nàng cũng hấp dẫn không kém. Đang chạy như thế thì chỉ muốn hiếp dâm. Tôi nhớ lại những buổi sáng cũng co tay chạy như thế này ở trong trường bộ binh Thủ Đức Việt Nam. Hồi đó chạy bộ khổ hơn bây giờ nhiều vì trên tay còn cầm cây súng và sau lưng là một cái ba lô to tướng. Chung quanh là những bộ mặc bộ đồ lính. Làm gì có được những cái mông, những cái vú lẫy lừng như thế này. Có thể nói một cách thành thật rằng tôi có thể chạy như thế này suốt đời mình. Tôi theo đám người chạy bộ tới sát hàng rào khu gia cư của gia đình Gardino. Đến gần thì tôi mới thấy thất vọng vì tường cao quá, không thể nào quan sát hay dòm ngó gì vào phía trong được. Nhưng đã lỡ chạy, chẳng lý lại quay về. Hơn thế, cứ chạy theo ngắm những cái mông đít lắc lư cũng thú vị lắm chứ. Thế là tôi chạy theo đám người rẽ xuống bờ đê, chạy dọc theo hàng rào, chạy qua một con đường và đến một khu vườn trước mặt khu gia cư, rồi quẹo trái, chạy dọc theo hàng rào phía bên kia để lên bờ đê trở lại. Một điều lý thú nhất là chạy sang phía bên này của khu gia cư, tôi nhìn thấy trước mặt một khu bến tàu rất lớn. Bến tàu có hàng rào nhưng chỉ là hàng rào lưới và không cao lắm. Tôi tò mò để ý, nhìn vào bên trong và nhìn thấy đủ thứ hàng hóa chất thành từng núi ở bên trong. Chuyện này chẳng có gì lạ cả. Hải cảng thành phố New Orleans được coi là một trong những hải cảng lớn nhất nước Mỹ, thì hàng hóa chất hàng núi như thế kia chẳng có gì đáng nói. Đột nhiên cặp mắt phi công của tôi nhìn thấy một cái gì rất quen thuộc, và chạy thêm được vài bước nữa thì tôi biết cái quen thuộc và mắt tôi vừa nhận ra là cái gì. Đó chính là những thùng gỗ loại dùng để đựng đạn mà bọn lính tráng chúng tôi thường nhìn thấy ở các căn cứ. Có khi người ta còn dùng những thùng đạn này để đóng bàn ghế. Tôi đưa mắt nhìn kỹ hơn và biết rằng mình đã không lầm nó. Quả thật là những thùng đạn thật. Cặp mắt phi công của tôi còn nhận ra những chữ kẻ chung quanh thùng. Hình như đây là những thùng đạn đang nằm chờ để được bốc xuống tàu. Nhìn những thùng đạn ấy, tự nhiên tôi chợt cảm thấy đau lòng. Phải chăng đây là những thùng đạn chuẩn bị gửi sang Việt Nam cho chúng tôi đánh cộng sản, nhưng gửi chưa kịp thì đã mất nước. Vừa chạy tới, tôi vừa nghĩ mông lung như thế và vừa để ý quan sát. Đột nhiên, phía ngoài một cái thùng hàng có kẻ một hàng chữ đập vào mắt tôi. Hàng chữ ấy như sau, tôi còn nhớ mãi đến bây giờ. Hiểm, chất nổ, quả tiễn chống chiến xa M72, tránh ánh nắng mặt trời, tồn trữ ở một chỗ mát. À, thì ra súng chống chiến xa mà chúng nó lại để khơi khơi như thế này, thật là Mỹ. Mẹ kiếp, nếu ngày xưa mình có thêm chừng vài xe GMC súng M72 như thế này thì Việt Cộng chắc khó mà nuốt được miền Nam. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ như thế. Cái bến tàu khá lớn, tôi tiếp tục chạy cho đến cuối để quan sát và điều nghiêng nó luôn. Đây là một cuộc quan sát rất là hữu ích cho tôi. Gia đình Gardino chiếm khoảng đất gần bến tàu như thế này không phải là không có lý do. Tôi tiếp tục chạy và tiếp tục nghĩ về cây súng chống chiến xa. Tôi là dân lái tàu bay nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cây súng chống chiến xa là tôi lại khoái nó. Có lẽ vì tôi vốn xuất thân là một thằng bộ binh và đã được bắn súng này một lần hồi còn đi học ở trường bộ binh Thủ Đức. Tôi nhớ mãi cái lần bắn súng ấy. Đối với những người chưa đi lính, tôi thiết tưởng cũng cần viết lại đây vài hàng về cây súng chống chiến xa M72 của Mỹ. Trước hết, cây súng này hình dáng phía ngoài chỉ giống một cái ống nước mập bằng cái bắp chân và dài hơn 1 mét. Cây súng không nặng lắm, lại có dây đeo cho nên lính thường đeo M72 toàn ten như người ta đeo cây đàn guitar ngang hông mình. Khi cần bắn, người sử dụng chỉ việc bật ống nhắm lên và kéo cây súng ra ngoài, nhắm và bóp cò. Viên đạn chống chiến xa bị đẩy bằng sức đẩy phản lực của chính mình và bay ra ngoài. Việc đẩy bằng sức phản lực của mình rất quan trọng bởi vì nó sẽ không làm cho cây súng bị giật ngược về sau và tầm bắn lại rất xa. Bắn xong thì nó có thể vứt cái vỏ bỏ cây súng đi. Lần ấy, dù chỉ là lần bắn đầu tiên trong đời nhưng tôi bắn khá chính xác vào mục tiêu bất động. Phát đạn của tôi thổi tung cái pháo tháp của chiếc xe tăng lên cao. Tôi nhớ lại lần bắn ấy và nhủ thầm rằng chiếc pháo tháp của chiếc xe tăng nặng đến khoảng chục tấn mà còn bị thổi lên thì nói gì đến người hay các thứ khác. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ quanh nghĩ quẩn như thế. Nhưng chạy được một lúc thì lại gặp cái hàng rào, đành phải quay lui. Mãi lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra rằng chỉ còn có một mình tôi chạy bộ, không biết những người chạy bộ khác đã biến đi mất chỗ nào rồi. Trên đường về, chạy ngang chỗ mấy cái thùng gỗ đựng súng, tôi lại nghĩ đến một chuyện khác. Mẹ kiếp, sao người Mỹ làm việc kỳ lạ như vậy nhỉ? Một cây súng chống chiến xa như thế này trị giá cũng cỡ chục ngàn đô la. Sao họ không cất vào thùng cho tử tế, mà lại để nó khơi khơi ngoài trời như ngạo nghễ cùng sương gió thế này? Tư tưởng này dẫn đến một tư tưởng khác trong đầu tôi. Nếu họ coi thường cây M72 như thế, thì chắc họ bị mất một ngày vài cây, họ cũng chẳng lấy gì làm quan trọng. Ý tưởng này làm tóc gáy tôi muốn dựng ngược và nghĩ thêm một ý tưởng khác. Nếu mình len lén đánh cắp được vài cây M72 như thế thì tình hình sẽ trở nên thế nào nhỉ? Ý tưởng kinh khủng quá làm tôi không dám nghĩ thêm. Thật tình như vậy, nếu thằng Billy the Black hay thằng tị nạn Việt Nam tên là Trường mà có được vài cây M72 như vậy thì thiên hạ chắc sẽ khốn đốn bằng thích. Thế là tôi từ từ giảm tốc độ của cặp dò mình rồi cuối cùng thì ngừng lại luôn. Tôi quay đầu nhìn vào trong hàng rào và thấy một anh an ninh người da đen đang ngồi tư lự nhìn ra ngoài. Tôi cười cười đưa tay vẫy vẫy. Hello, hello, how do you do? Wow, what happened, bro? Nghe tiếng kêu tôi giật mình nhìn xuống tay mình vì cứ ngỡ mình đang thoa thuốc đen lúc sáng. Nhưng may quá hết tôi không có thoa thuốc và tay tôi màu da vàng. Nhưng mình là người da vàng mà được nó kêu mình là Blood thì là một triệu chứng tốt. Bọn đen này thỉnh thoảng vẫn có thằng gọi người da vàng là Blood. Nó gọi mình như thế chắc nó có cảm tình với mình. Thế là nó rất đáng được làm quen. Tôi tiến tới sát bên hàng rào hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Wow, người anh em đang làm việc ở đây. Thằng này mặt mũi coi có vẻ hiền lành phúc hậu, triệu chứng tốt. Nó gật đầu, đưa tay chỉ lên trời. Ê, chẳng thấy mẹ, thời gian á như đang bò lúc mình làm việc. Mình nói là người anh em mà nó không phản đối là tốt rồi. Tôi nhe răng cười thông cảm. Chuyện này thì tôi chẳng lạ gì. Tôi nhớ lại cái quá khứ rửa chén kinh hoàng của mình. Ở nhà thì mới quay đi quay lại đã thấy hết ngày. Còn rửa chén thì rửa hoài, rửa hết chồng này tới chồng kia mà nhìn lên cây kim đồng hồ vẫn chẳng thấy nó chịu nhúc nhích đi chút nào cả. Tôi thò tay móc bao thuốc lá, mời nó. À, người anh em muốn hút thuốc không? Thằng an ninh đứng dậy khỏi ghế ngồi, nó tiến tới bên hàng rào. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi đi thêm một câu tâm lý rất thường tình của những người làm việc cấp dưới. Người anh em không có bằng thằng cai ở đây thì tội gì mà canh gác cho nó mệt. Kiếm một chỗ nào nằm ngủ mẹ một phát cho nó sướng cuộc đời. Thằng gác gian hất đầu về phía một căn nhà nhỏ ở phía trong, cách hàng rào chừng vài chục thước. Hê trời đất, bạn phải biết là tôi muốn ngủ lắm chứ. Kẹt cái là thằng cai dữ quá, nó cứ đi tới đi lui coi chừng hoài. Dĩ nhiên là nó phải khó rồi, chuyện này khỏi cần phải nhắc tới, đâu không biết, chứ bên Mỹ này thì không khó, thì không bao giờ được làm sếp được. Một thằng đang hiền lành như bụt mà bóc nó cho nó vô ngồi trong cái văn phòng và phong cho nó cái chức cai thì lập tức nó trở thành dữ như quỷ. Phải, nó phải dữ nếu nó không muốn trở ra làm việc cực khổ như trâu trở lại. Tôi suy nghĩ như thế nhưng tôi lại nói khác. À, tôi thông cảm cho người anh em. Hồi xưa tôi cũng làm phu bến tàu, cũng bị một thằng cai như vậy. Ai bố tiền sư nhà nó. Nó cầm bao thuốc, rắc ra một điếu rồi trả lại cho tôi. Cảm ơn bạn. Tôi xoa tay lắc đầu. Người anh em cứ giữ lấy bao thuốc mà hút đi. Cảm ơn người anh em. Người anh em tốt quá. Bây giờ thì tôi thấy nó chịu tôi hoàn toàn rồi. Quà cáp quả là một sức mạnh đáng sợ. Ê, có cái gì đâu mà tốt. Mình là người anh em với nhau thì phải biết thông cảm với nhau chứ. Người anh em nói nghe được. Cứ thế, tôi phát triển cuộc nói chuyện. Đây không phải là một chuyện dễ làm. Mớ kiến thức của một thằng Việt Nam tị nạn mới sang Mỹ chưa tới một năm, không có nhiều lắm để bắt chuyện với một người bản xứ. Nhưng tôi làm được dễ dàng vì tôi biết áp dụng chiến thuật tâm lý ngày xưa tôi thường dùng để đi tán gái, cứ tạo dịp để cho đương sự nói về mình. Dầu người đó là một cô gái xuân thì ở lứa tuổi 17, hay một anh chàng da đen làm gác gian ở cái bến tàu này, hoặc một anh tổng thống Mỹ, ít có ai chịu từ bỏ một dịp mai để nói về mình. Cái tâm lý căn bản này rất quan trọng mà người ta ít khi nhớ tới. Và khi một cuộc nói chuyện như thế đã bắt đầu, mình chỉ hỏi ít và nghe nhiều thì mình đâu có cần một kiến thức anh văn đại học mới nói chuyện được. Cũng như cuộc nói chuyện với ông Tommy ngày hôm qua, suốt từ đầu đến đuôi tôi đâu có cần phải nói gì nhiều đâu, chỉ gật gật và phê bình thì bao nhiêu chuyện ông ta cũng phun ra cho bằng hết. Bây giờ đến phiên anh này, chẳng bao lâu, không những tôi biết rõ về tên tuổi của nó, tên nó là Markit, tôi còn biết nó có vợ và bị vợ chửi mỗi ngày mấy lần, thích ăn món gì và mơ ước làm chuyện gì. Cái mơ ước to lớn nhất của nó bây giờ là một chiếc xe Camaro để đi chơi và với đầu mới. Nó bảo nó bắt đầu thấy chán con vợ cũ rồi. Một lúc nào đó, thật là bất ngờ và thật là vô tình, tôi chỉ vào cái đống thùng gỗ có mấy chữ M72 và hỏi: "À, mấy cái thùng này là cái gì vậy?" Thằng đen nhún vai: "Hình như là súng ống gì đó." Câu trả lời này đối với tôi rất quan trọng, hình như là súng ống gì đó, có nghĩa là thằng này nó không cần đếm xỉa tới những gì xảy ra chung quanh đây, không đếm xỉa tới và cũng chẳng cần biết đó là cái gì. Từ câu hỏi trên tôi có thể kết luận được là một khi người ta đã coi rẻ đồ vật như thế thì nếu những đồ vật này bỗng dưng biến mất đi hết hay thiếu đi vài thùng thì không phải là một chuyện quan trọng. Với tư tưởng đó trong đầu, tôi cảm thấy cuộc chiến giữa tôi và tụi Gardino cùng tụi Bacconini sắp sửa quẹo sang một khúc rẽ mới. Một khúc rẽ mới rất quan trọng và đẫm máu mà ngay cả tôi lúc ấy cũng không dám nghĩ tới. Tôi có cả hàng trăm câu hỏi muốn hỏi tiếp tục nhưng cặp mắt phi công của tôi vừa nhìn thấy cánh cửa của cái trailer ở tuốt phía sau của thằng cai vừa bật mở. Từ trên bước xuống là một hảo hán da đen bụng bự, tay hảo hán cầm một ly cà phê bốc khói và lưng hảo hán thì có dắt khẩu 9 ly. Hảo hán đang từ từ tiến về phía chúng tôi. À, chắc thằng này đã nhìn thấy chúng tôi nói chuyện hơi lâu nên mới bước ra điều tra đây. Chuyện này dễ hiểu, phải tinh mắt như thế thì mới làm cai được, tôi nói ngay. À, xin giới thiệu với bạn luôn rằng tôi làm nghề bán xe. Tôi có thằng bạn có một chiếc Camaro mới chạy có một năm mà muốn bán lại. Nếu bạn muốn, tôi sẵn sàng giúp bạn. Thằng an ninh lắc đầu lia lịa. Ê, tôi làm gì có tiền mà mua. Không không, bạn đừng có nói thế. Hãng xe chúng tôi cho bạn mượn tiền. Mỗi tháng bạn chỉ trả chừng vài chục là xong. Cặp mắt nó sáng lên liền. À, thiệt không? Thằng cai bây giờ đã đến Gần lắm rồi, tôi nói thật mau. À, bây giờ thì tôi không có thời giờ để nói chuyện nhiều. Người anh em đưa đây cái số điện thoại, chiều tôi gọi lại. Tôi tính rằng mình nghe nói xong cái số điện thoại thì sẽ học thuộc lòng và giọt đi liền, nhưng câu trả lời của nó làm tôi muốn té ngửa. Hey, tôi làm gì có cái số điện thoại, không có tiền bắt điện thoại người anh em ơi, khổ thế đó. Mẹ kiếp, đúng là Mỹ đen, sinh ra và lớn lên ở trên đất nước này mà không có tiền bắt điện thoại thì là một cái tội đáng giết. Thằng da đen đang tiến tới, bắt đầu tằng hắng một tiếng, nhổ một bãi nước bọt theo đúng thói quen xuống đất. Tôi nói ngay, mấy giờ thì người anh em xuống ca? À, 3 giờ. Tôi sẽ chờ người anh em ở cổng. Tôi mà không bán được cho người anh em chiếc camera này thì tôi bị đuổi sở. Ngay lúc ấy, cái giọng chắc chúa của thằng cai da đen từ phía sau đáp vang lên, rõ ràng đúng là thứ giọng cai mà tôi vẫn ghét cay ghét đắng từ bấy lâu nay. Wow, what's happening, brother? Mày tưởng là mày đang nghỉ hè hả, Market? Thằng Market quay lui, cười cầu tài. Tôi trả lời thế cho nó. Tụi tôi là bạn nhau, vô tình gặp nhau nên nói chuyện chút xíu. Tôi vừa nói tới đó thì thằng cai đã lên giọng ngay. Chờ chút xíu, chờ chút xíu. Ông bạn biết chỗ này là chỗ nào không? Tôi nhún vai. Không. Thằng cai tiến tới gần hàng rào, đưa một ngón tay lên trời, vừa nói vừa ngoắc ngoắc những cái kiểu mấy thằng cai vẫn thường làm khi ra lệnh. À, đây là khu cấm địa. Khu này được đặt dưới quyền kiểm soát của phòng quan thuế. Tóm tắt, chỗ này không phải là chỗ để bạn bè gặp nhau nói chuyện. Hẳn không có trả mấy đồng một giờ để cho quý vị gặp nhau nói chuyện riêng tầm bậy tầm bạ. Giữa lúc thằng Ma Kiết còn đứng ngơ ngẩn, không biết nói gì và không hiểu tại sao tôi tự dưng xưng là bạn nó, thì tôi nói luôn. À, thôi Ma Kiết ơi, tao về. Chiều nay 3 giờ mình gặp nhau ha. Lâu quá mình mới gặp, tao sẽ để mày một bữa nhậu. Thằng cai bây giờ không thèm nói chuyện với tôi nữa mà lại đưa mắt nhìn thằng nhân viên của mình rồi ra lệnh. Ma Kiết, tao muốn mày cút cha mày vào trong kia. Chỗ này không phải là chỗ bạn bè nói chuyện. Chiều này 3 giờ xuống ca, mày muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ thì cút cha mày vào trong kia cho tao. Nên nhớ, sau 3 giờ thì là giờ của mày, còn trước 3 giờ là giờ của hãng, mà giờ của hãng là giờ của tao. Cút ngay! Đã đến lúc phải giọt rồi, tôi nói lớn. À, nhớ 3 giờ nghe, Ma Kiết. Rồi quay người bước đi. Phải đi cho gấp, trước thì thằng cai chó đẻ này thắc mắc hỏi thêm về sợi dây liên hệ tưởng tượng giữa tôi và Ma Kiết. Thằng này có cặp mắt tinh lắm. Tôi rất ngán những cặp mắt như vậy. Tôi co giò và cong tay bắt đầu chạy. Miệng tôi thở phì phì, đúng điệu của mấy người chạy bộ buổi sáng. Miệng thở phì phì, nhưng đầu óc tôi suy nghĩ và làm việc dữ dội. Tôi chạy trở về lại con đê, ngồi xuống đất nghỉ ngơi một chút. Tôi rời trường bộ binh Thủ Đức đã khá lâu, nên mới chạy chừng nửa tiếng là đã thở hồng hộc như bò. Tôi vừa thở vừa đưa cặp mắt liếc nhìn về phía bên trong cái hàng rào của khu gia cư tụi Gadino để quan sát. Sáng sớm khung cảnh tĩnh mịch chẳng có ai, nhưng cái sân cỏ rộng và dài ở giữa hai dãy nhà cứ chập chờn ám ảnh tôi. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần nhìn vào đó là tôi cứ bị nó ám ảnh, và lần này không biết là lần thứ mấy rồi. Tôi ngồi một lúc nữa, vẫn hết đầu óc để cố gắng nghĩ coi cái sân cỏ có cái gì đặc biệt, nhưng nghĩ mãi không ra. Thôi thế thì đành đi về vậy. Tôi xuống khỏi bờ đê, lái xe tới một trạm điện thoại công cộng và gọi cho thằng Lino. Vừa nghe tiếng cô của tôi thì nó đọc ngay cho tôi một cái địa chỉ ở khu bến tàu phía bắc thành phố rồi nói. À, mỗi tuần một lần, vào ngày thứ ba, thằng Saki cập bến ở đó để cho chúng nó làm vệ sinh và bảo trì chiếc tàu. Đây là một tin tức quý giá. Đã học thuộc lòng bản đồ thành phố New Orleans nên tôi nhận ra nó ngay. Khu này nằm tiếp giáp với một cái hồ lớn, tên là hồ Lake Pontchartrain. Hồ này rất lớn, lớn bằng thành phố New Orleans. Nước chứa của tiểu bang Louisiana đổ về trước khi đào thải nó ra biển. À, ngoài chỗ này á, nó còn đậu ở bến nào nữa không? Nó đậu nhiều bến để ăn chơi, nhưng để bảo trì thì nó phải đậu ở bãi này. Thằng chủ vựa là bạn thân của nó mà. Tốt, còn cái gì nữa không? Không, Nhưng hồi nãy người anh em nói rằng người anh em sẽ nói cho tôi nghe một cái tin rất là quan trọng. Tôi đã làm bổn phận của mình rồi. Bây giờ tôi muốn nghe người anh em nói cho tôi nghe cái tin đó. Đồng ý. Billy the Black không lừa dối ai bao giờ. Nói là làm. Cái quan trọng là tao muốn cho mày biết là ngày hôm qua, trước khi bắn giết bọn xì ở phân o này, mày có biết tao làm cái gì không? Giọng thằng Lino rung lên. Ê không! Tao viết vào cái khăn để mấy chữ Lino, rồi thảy lên bàn cho tụi nó biết. Oh my god! Tại sao người anh em lại làm thế? Tôi đâu có biểu người anh em làm thế. Trước sau gì á, tụi nó cũng biết Billy the Black là người của Lino mà. Làm sao giấu chúng nó mãi được? Nhưng tôi chưa muốn cho chúng nó biết, người anh em làm thế là người anh em hại tôi rồi. Du mẹ kiếp du. À, bây giờ thì nó bắt đầu dám lên giọng với Billy the Black đây. Chuyện này dễ hiểu. Tôi nói, mày á là người Mỹ ở đây lâu năm, mà mày không biết á, tại sao tao làm vậy à? Mẹ mày! Ừ, mày chữ tao đi. Tại vì tao á không muốn bị thất nghiệp. Mày nghĩ coi, nghề của tao là nghề bắn giết, mà tao không gây chuyện cho chúng mày giết nhau thì tao lỗ sao? Nhưng mày phải cảm ơn tao vì tao còn có lòng tốt mà thông báo cho mày biết chuyện này. Tụi Romano mà biết mày là thủ phạm thì tao nghĩ mày phải chuẩn bị đi làm vừa. Tụi xì nó chơi táo bạo lắm, không phải như người da trắng hay da đen mình đâu. Đường dây trở nên im lặng. Tôi biết thằng Lino hoặc là đang tức học máu ra, hoặc là đang vải đái trong quần. Đột nhiên một tràng tiếng chửi thề bay ra liên tiếp như súng nổ liên thanh. Hey mẹ mày Billy the Black, mẹ mày nigger, Billy the Black, I kill you. À, bây giờ nó dám chửi tôi là nigger, nhưng chuyện này không làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi nhớ ngày xưa ở Kansas City, khi giận nhau thì bọn đen vẫn chửi nhau là nigger như thường. Sự nóng giận của nó làm tôi nhớ đến thằng đại quý Saki buổi sáng hôm nay. Cái dân miền Nam này, khi giận ai thì chỉ biết chửi. Tôi nói nhẹ nhàng vào máy. Ê, mày đừng có nóng mà chửi tao như thế. Mày chửi thế, lỡ mai tao giận rồi tao không giúp mày á, để cho tụi Romano làm thịt mày thì sao? Ê mẹ mày, Billy the Black, tụi xì á không có giết tao, thì đàn anh chê cũng giết tao. Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt nigger của mày nữa. Ủa, mày không muốn nhìn thấy tao cũng không sao, nhưng nhỡ tụi Romano cho người tới thì làm sao mày chống đỡ đây? Tao không cần mày, tao sẽ năn nỉ chịu tội với đàn anh chê, và sẽ nhờ đàn anh chê Ewin diệt tụi này. Đàn anh chê là người về từ Việt Nam, đàn anh thừa sức giúp tao diệt tụi này. Tôi mỉm cười khoái trá, sự việc xảy ra đúng y theo như tôi nghĩ. Chúng mày cứ việc giết nhau đi, ông sẽ đứng ngoài quan sát, rồi tùy cơ mà ứng biến. Lino, mày nói mày không cần tao, thì tao cũng đành chịu thôi. Nhưng nhớ điều này, nếu mày cần tao, thì cứ gọi cho bảy đen, ok? Không chờ cho nó nói thêm một câu, tôi cúp điện thoại cái cục rồi leo lên xe phóng tới địa chỉ của thằng Lino cho lúc nãy. Vào đến nơi tôi mới biết thằng Lino quên nói cho tôi biết một chuyện khá quan trọng là khu bến tàu này có an ninh gác cổng đàng hoàng. Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy cái chòi gác với hai thằng an ninh mặc sắc phục màu xanh, đeo súng đứng nhẫn nhơ nơi cổng. Mới sang Mỹ chưa tới một năm nhưng tôi để ý thấy một chuyện quan trọng là hễ chỗ nào có người vào là chỗ đó có an ninh gác cổng. Từ khu chung cư cho tới cái chỗ nhảy đầm, cho tới cái bến tàu này, hễ chỗ nào nhìn thấy có trạm gác, có an ninh thì chắc chắn rằng chỗ đó là một chỗ sang trọng. Nhưng đã đi đến đây không lý lại quay về, dù biết rằng mình chẳng có quen biết ai trong này, tôi cứ làm mặt, tự nhiên lái xe và tà tà đi thẳng vào, hy vọng bọn an ninh sẽ nhìn lầm mình là một chủ nhân của một con tàu nào đó. Nhưng khi đến gần cổng, khi nhìn thấy thằng an ninh da trắng nhảy ra đứng giữa đường thì tôi mới biết mình lầm to. Có lẽ cái bản mặt Việt Nam của tôi khó thương hoặc là bất thường lắm, và cũng có thể là chiếc xe của tôi hơi cũ, nên thằng gác cổng mới nhảy ra đứng giữa đường và giơ tay ra làm dấu cho tôi ngừng lại. Tôi thắng xe, thằng an ninh bước tới bên cửa, cúi đầu nhìn vào trong xe rồi liếc mắt nhìn tôi. À, chúng mày kiếm ai trong này? Tôi trả lời tỉnh bơ. Không có kiếm ai cả. À, vậy chú mày vào trong này làm gì? Tôi đi xin việc. Có lẽ câu trả lời nghe có lý nên thằng an ninh cười nhẹ. Già dạng như chú mày thì làm được việc gì? Nhưng những câu hỏi kia khác khi dễ, tôi nghe đã nhiều nên chẳng lấy gì làm bực mình. Tôi nói bằng một giọng khẩn thiết. Rửa chén, chùi cầu tiêu, bất cứ việc gì có thể làm được để có tiền trả tiền cơm, tiền nhà, tiền xe. Câu trả lời có lẽ hợp tình và hợp lý, nhưng thằng an ninh đã nghĩ cho nó chờ chút rồi quay lui bước vào trạm gác. Nó quay trở ra đưa cho tôi một tờ giấy gạch ô chi chít ngang dọc, giọng nó có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Chú mày à, điền vào tờ giấy này rồi đưa cái bằng lái xe đây cho tao. Cái màn đưa bằng lái xe cho coi quả thật là tôi không ngờ tới. Bằng lái xe của tôi là bằng lái của thành phố Kansas City, tiểu bang Missouri. Bây giờ đưa cho nó thì có khác gì cho nó biết rằng mình là cái thằng Việt Nam này đến từ thành phố Kansas City. Đây là một công việc không nên làm của một kẻ đang lẩn trốn như tôi. Nhưng tôi không thể quay lui được nữa. Làm thế chẳng khác gì nói cho nó biết rằng mình chính là một kẻ đang chạy trốn. Thế là tôi tự hỏi, mình có cần móc súng ra cho nó một phát vào giữa trán không nhỉ? Ý tưởng vừa lóe lên trong đầu là tôi gạt bỏ đi liền. Thằng an ninh này chỉ làm bổn phận của nó, vợ con nó đang chờ nó trở về nhà chiều nay để ăn cơm. Chẳng thà mình chịu bị lộ và bị bắt chứ không để người ta chết một cách vô cớ như vậy được. Hơn nữa, nếu tôi nổ chích nó bây giờ thì chắc chắn sẽ gây ra một sự xáo trộn lớn. Và lúc này là lúc mà tôi ít muốn xáo trộn nhất. Phần thứ 81 đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục phần thứ 82.